Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 1, C1, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một ngày rất đẹp trời. Nhưng, tôi, thì không đẹp trời cho lắm. Dưới ánh nắng gay gắt, tất cả đang chờ nhận học bổng. Còn tôi thì cầu mong sớm về nhà. Nhìn kìa, quỷ dữ nhe nanh múa vuốt. Sắp nuốt tôi rồi, từ bài thơ cầu nguyện của Thẩm Xuân Hòa. Tiếng chuông báo vào giờ học vừa dứt hẳn. Những học sinh còn đang tựa lan can hành lang tầng 3 miễn cưỡng lê bước vào lớp. Từng nhóm 3, 4 người vẫn còn bàn tán về bộ phim hôm qua. Trận bóng, hay ai đó nổi tiếng trong trường lại gây sự. Trong lớp càng ồn ào hơn. Hai cô gái một đứng góc Tây Bắc một đứng góc Đông Nam. Cách nhau cả một biển Mariana. Họ hét bàn về chuyện hẹn đi mua đồ ăn vặt giờ ra chơi điều vô cùng quan trọng. Xung quanh là cả một lớp, nhóm này chơi bài, nhóm kia đọc sách ngoài giáo trình, ngủ gật, tán phét, tiếng quạt điện ì ầm, ồn ào như phiên chợ sáng 7 giờ. Nếu lén mang roi vụt vào chỉ làm cho không khí thêm phần náo nhiệt. Không rõ ai đụng phải cái bàn khiến nó đổ sập. Theo hiệu ứng domino một hàng bàn cũng đổ theo những cái bàn gỗ nhẹ tênh của trường Chiêu Dương thường xuyên bị đổ. Không đổ vài lần một ngày thật phí công chúng tồn tại. Người bị đổ bàn mắng vài câu. Những người khác liếc nhìn rồi lại cười đùa ồn ào. Có người thấy cô giáo chủ nhiệm vào liền hô to. Cô Chu Chu, hôm nay xinh hơn hôm qua nữa đấy. Áo váy này rất hợp với cô. Sao cô còn dẫn theo một bạn mặt mày lạnh lùng vậy? À, học sinh chuyển trường à, hôm qua mới nhập học. Nghe nói có học sinh mới chuyển đến. Tên nghe rất nhà quê. Bây giờ còn mặc đồng phục trường. Cái không ai ở Chiêu Dương này muốn mặc. Bọn họ càng khẳng định đây là một con mọt sách ngô nghê. Bộ vest xanh đậm kẻ ô phối với váy. Cố tạo vẻ ngoài tây tây nhưng rất lố bịch. Càng làm nổi bật vẻ quê mùa. Xuân Hòa vốn cũng không thích. Cô chỉ không ngờ mọi người đều không mặc. Cô Chu Chu chưa kịp trả lời. Đã nghe tiếng gầm thét từ góc phòng. Rồng Phượng. Giọng nói mang vẻ phấn khích, tự hào kiểu Khổng Ý Thứ. Đám đông hơi xôn xao. Cái gì? Mấy người lại xem tên già này có bịp bợm gì không? Sao hôm nay cũng may mắn thế? Trong giây lát, Xuân Hòa cảm thấy mình như đường tăng bị ném vào động bàn tơ. Nhìn đám yêu quái nhảy múa mà choáng váng. Cô tự nhận mình không phải học sinh ngoan. Cũng chẳng có tí truyền thống tôn sư trọng đạo nào. Nhưng lúc này cảm thấy tội nghiệp cho cô giáo chủ nhiệm đứng bên cạnh. Đó là một cô gái trẻ, chừng 25-26 tuổi, đeo kính gọng kim loại mỏng, tóc dài, gương mặt bầu bĩnh, mặc váy voan, tựa như tiên nữ. Chỉ nhìn là biết cô ta mới vào nghề không lâu, nhưng phải chăm sóc một lũ quỷ nhỏ. Chắc ngày thường cũng vất vả lắm. Lúc này cô ta đứng đó, hơi bối rối. Lấy từ bàn giáo viên một cây roi, nắm chặt trong tay nhưng không dám vụt xuống, không biết là nhút nhát hay thế nào. Đúng lúc Xuân Hòa tưởng mình phải đứng trong tình trạng hỗn loạn này cho đến lúc đất bằng trời thì một học sinh nam ngồi hàng sau. Từ nãy đến giờ cứ gục xuống bàn, bỗng cựa quậy, có lẽ bị đánh thức, không ngẩng đầu lên mà vớ lấy cây bút ném về phía góc phòng ồn ào. La lên. Tiết học bắt đầu rồi đấy, dù không lớn nhưng tiếng nói khiến mọi người như vỡ lẽ. Lề mề quay về chỗ ngồi. Chưa đầy một phút, cả cái động bàn tơ này đã im lặng. Có người nhặt cây bút, cung kính đặt lại lên bàn hắn. Xuân Hòa không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, nhưng chỉ thấy đầu úp lên khuỷu tay gối trên bàn. Đang nằm sấp, chiếm cả hai vị trí của bàn đôi. Từ đôi chân co cụm và lưng cong vòng có thể thấy hắn khá cao. Cô Chu Chu hài lòng nhìn lớp học đã nhớ ra tiếng chuông báo đã đổ. Hôm nay các em rất ngoan. Phản ứng còn nhanh hơn mọi hôm nữa đấy. Nhưng sau này đừng đợi thành viên kỷ luật nhắc nhở nữa. Nghe thấy chuông là quay về chỗ ngay nhé. Cô ta đẩy kính lên. Ánh mắt hài lòng. Dường như chỉ cần lớp yên tĩnh được một lúc như thế này đối với cô ta đã là ân sủng lớn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các em học sinh chuyển trường mới đến. Thẩm Xuân Hòa, hôm qua bị ốm nên chưa thể nhập học. Cô Chu Chu nhìn Xuân Hòa bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng nói, Xuân Hòa, tự giới thiệu với các bạn nhé. Nào, đừng ngại, ai ngại cơ chứ? Lúc này trong đầu Xuân Hòa, cô dùng 30 giây để đánh giá tình hình cô học trong một lớp rất tệ. Học sinh đâm thầy bức bạn, trong khi cô chủ nhiệm như Đức Mẹ Maria tay cầm ánh hào quang. Hiệu phó đứng ngoài hành lang cửa sổ cuối cùng gọi điện thoại rất to. Nhưng không ai quan tâm, vẫn tự do tự tại lêu lỏng. Nếu không có gì bất thường, đây chắc là lớp cứ để học sinh tự diệt miễn không giết người đốt nhà. Và cô sẽ phải ở đây từ lớp 11 đến lớp 12. Cả 2 năm trời, để hoàn thành hoài bão lớn lao của bố mẹ là thi đỗ Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Thật là chí hướng cao cả. Cô không mong vào lớp tốt cho lắm. Dù sao cô cũng bỏ thi một môn cấp 3. Lớp 10 còn bị một kỷ luật lớn trong hồ sơ. Được chuyển vào lớp tệ nhất là điều cô đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng không ngờ tệ đến thế. Cô khẽ nhíu mày. Có chút bực bội. Sự bực bội đó trong mắt mọi người như là một nỗi sợ hãi. Sự sợ hãi của học sinh chuyển trường với môi trường xa lạ và hỗn loạn. Thế nên có người cười khúc khích. Thì thầm với nhau, Xuân Hòa nghe lờ mờ họ nói gì đó. Có lẽ là, tên nghe quê quá, nhìn có vẻ ngoan, chắc sẽ bị chúng mình làm khóc. Chỉ còn một chỗ trống, cô ấy sẽ ngồi cùng đại ca Minh. Trời ơi, bi kịch của nhân loại. Xuân Hòa làm ngơ, tự giới thiệu theo yêu cầu. Tôi tên Thẩm Xuân Hòa, nhưng chưa nói hết câu đã bị chìm xuống. Cảm giác bị bỏ qua không thoải mái cho lắm. Nhất là cô từ bé là người nếu không được chú ý sẽ tìm cách thu hút sự chú ý về phía mình. Sự kiên nhẫn của cô đã đạt giới hạn. Cau mày nhìn xuống những con yêu nhền nhện, sẵn sàng nhảy múa bên dưới bục giảng. Sau hai hơi thở sâu để bình tĩnh, cô không muốn để lại ấn tượng xấu ngay ngày đầu tiên chuyển trường. Cô lấy roi từ tay cô Chu Chu, dịu dàng nói, mượn tí. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của cô Chu Chu, cô vung thẳng hai roi xuống bàn giáo viên. Tiếng roi ra quất xuống mặt gỗ vang lên rất đáng sợ. Như tiếng vải rách, hiệu ứng gian đe khá mạnh. Bên dưới im lặng giây lát, mọi ánh nhìn đổ dồn lên Xuân Hòa. Có vẻ hơi bất ngờ. Yên lặng, nghe tôi nói. Chúng ta hãy tử tế với nhau nhé. Thẩm Xuân Hòa rất hài lòng với tình trạng này. Cuối cùng có thể tự giới thiệu một cách yên tĩnh. Cô trả roi cho cô Chu Chu. Lễ phép cảm ơn. Rồi duỗi thẳng chân. Ngồi thẳng người. Nói. Thứ nhất. Tôi tên Thẩm Xuân Hòa. Xuân Hòa trong câu Xuân Hòa cảnh minh. Thứ hai. Tôi tính tình không tốt. Đừng chọc tôi. Thứ ba. Tôi rất thích lớp này. Chúc chúng ta vui vẻ bên nhau. Cô Chu Chu lau mồ hôi. Vốn tưởng lớp mình cuối cùng cũng có học sinh ngoan ngoãn. Không ngờ cô này cũng gây sự. Giọng cô ta run run. Xuân Hòa, em ngồi ở. Cô ta nhìn quanh. Chỉ còn chỗ trống cạnh Trình Cảnh Minh. Chỉ còn chỗ của ủy viên kỷ luật. Em ngồi đó trước đi nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi em ấy. Ủy viên kỷ luật của chúng ta rất nhiệt tình giúp đỡ đấy. Xuân Hòa lại khẽ nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nhìn thiếu niên kia nằm sấp chiếm cả hai chỗ, suy nghĩ có nên vạch một đường ranh giới hay không. Hai cánh tay và cẳng chân của hắn quá dài rồi. Nhiệt tình giúp đỡ, cô giáo này có lẽ đầu óc không nhanh nhạy lắm. Chỉ quan sát ít phút, cô cũng nhận ra đây không phải là người dễ gần. Yên lặng 3 giây, rồi có người cười khúc khích. Chà, Thẩm Xuân Hòa và Trình Cảnh Minh. Sóng yên gió lặng. Trời cao đất rộng, một mảnh xanh ngắt, phải không? Xuân Hòa biết cậu ta đang nói tên mình. Vừa đi vừa gật đầu. Đúng vậy, ánh mắt hơi buồn. Thẩm Xuân Hòa và Trình Cảnh Minh. Sóng yên gió lặng, trời cao đất rộng, một mảnh xanh ngắt. Cảnh tượng ấy chắc rất đẹp. Chắc ba mẹ đặt tên cô với tình cảm trìu mến. Nhưng nhiều lúc, mây tan mưa rơi, thủy tinh dễ vỡ. Những thứ đẹp đẽ thường dễ hư hỏng. Thôi kệ vậy, dưới đáy vang lên tiếng cười ồn ào. Có người dùng bút chọc thiếu niên nằm sấp trên bàn. Này đại ca Minh, mau dậy xem bạn cùng bàn mới của anh kia. Thật là có duyên phận. thiếu niên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt từ mặt bàn di chuyển đến cậu học sinh béo trước mặt. Rồi từ từ đến Xuân Hòa đã đi tới dãy bàn thứ hai. Có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn. Hắn nghiêng đầu, chớp mắt, Xuân Hòa cuối cùng nhìn thấy mặt hắn. Khá đẹp trai với nét thư sinh, mang chút khí chất lười biếng. Nhưng khi mím môi lại thoáng chút lạnh lùng. Cô dừng bước, mỗi người trong đời sẽ đi qua nhiều con đường. Nhìn nhiều cảnh vật, gặp nhiều loại người, muôn hình muôn vẻ. Nhưng phần lớn như mây nổi thoáng qua, chớp nhoáng rồi biến mất. Chỉ để lại ký ức dễ quên đi. Quay đầu đã không còn nhớ gì. Chỉ là một vài người và việc quan trọng. Từ cái nhìn đầu tiên, đã khắc sâu trong tim, thấm vào tận xương tủy. Về sau qua bao năm tháng, thời gian không thể xóa mờ mà chỉ càng tô đậm thêm một nét vào ký ức, khiến nó càng thêm sâu sắc. Nhiều năm sau, Xuân Hòa vẫn nhớ ngày hôm ấy. Nhớ khoảnh khắc Trình Cảnh Minh ngước mắt lên. Khi vừa thức dậy, ánh mắt hắn luôn có chút vô cảm. Tương phản với khí chất đó, khiến vẻ lạnh lùng càng rõ. Nhưng khi thấy Xuân Hòa, hắn lại từ từ nhếch mép cười. Có vẻ nghĩ đến chuyện gì đó thú vị. Huýt sáo một tiếng, gọi, này, vợ yêu. Một tiếng sét đánh bất ngờ. Cả lớp im bặt, gió ngoài cửa ngừng thổi. Chim không hót nữa, mây cũng không trôi. Lớp văn 8, lúc đại ca Minh tâm trạng tốt thường rất ồn ào. Những lúc im lặng như thế này, chỉ có khi cậu ta nhăn mặt khiến mọi người không dám thở. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 2. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 3. Cô ấy đến xem concert của tôi. 4. Thê tử của bề tôi trung thành, nhưng bây giờ, đại ca Minh của lớp văn 8 cười tươi rói như ánh nắng mùa xuân. Cho nên mọi người đều bị sốc dữ dội. Ôi, không ngờ cô này là vợ của đại ca Minh. Đám học sinh bỗng hiểu ra. Xuân Hòa mặt đỏ bừng, cố gắng giữ bình tĩnh bước tới dãy bàn sau cùng. Nói với hắn, cho tôi vào chỗ. Hắn cử động chậm rãi, đôi chân dài không biết để đâu. Tránh sang bên cạnh một khe hở nhỏ. Ha, cũng còn biết giữ thể diện cho hắn này. Xuân Hòa đang suy nghĩ nên đạp gãy chân hắn hay vặn cổ hắn thì tiếng của hiệu trưởng vang lên sau cửa. Nghiêm khắc và trầm thấp. Học sinh mới, đi văn phòng với tôi. Ông nghĩ ngợi rồi thêm. Trình Cảnh Minh, em cũng đi nữa. Thiếu niên đang tựa lưng lười biếng trên bàn chỉ tay vào mình. Em à, còn Trình Cảnh Minh nào nữa? Chỉ đại ca Minh em đấy. Tôi gọi thì đi mau đi. Nói nhiều thế, hắn lơ đãng ừ một tiếng. Không cãi lại, mà ngoan ngoãn đứng dậy. Xuân Hòa ngước nhìn, không khác so với dự đoán. Thật cao, Thẩm Xuân Hòa, Trình Cảnh Minh, Xuân Hòa, Cảnh Minh, Thẩm Xuân Hòa và Trình Cảnh Minh. Vậy ra họ cười chuyện này. Tim Xuân Hòa hơi đập nhanh. Liếc nhìn hắn, thật là có duyên phận. Nếu tính từ lần gặp đầu tiên thì càng sâu hơn. Cách chương.